Chương 82, Lưu Sa xuất thế. Chỉ chốc lát sau, La Phủ mấy người liền theo Xích Luyện đi tới một mảnh trong rừng đất trống. Thưa thất ánh mặt trời từ cành lá tung xuống, để trong này xem ra rộng thoáng không ít, hoàn toàn không có lúc trước tùng lâm thâm âm u đất trống ngay chính giữa, là một tòa màu đồng xanh tàn tạ bệ đá, mặt trên tung tin tức diệp, che kín phong xương dấu ấn. Trung tâm, đứng vững một tòa cùng bệ đá khảm nạm cùng nhau, dây nặng cổ kính, điêu khắc không biết tên thú văn rộng lớn ghế đá, nó lại như một cái cổ lão vương giả, yên lặng nhìn thế gian biến hóa, thương hải tăng điển. Tại hạ là Tần Quốc Lý Tư. Lý Tư lúc trước đi đến, vi vi ngẩng đầu lên, nhìn ta ngồi ở trên ghế đá nam tử. Hắn biết, cái này một đầu tóc bạc, vóc người to lớn, khoác hắc để kim văn áo bào rộng nam tử chính là mục tiêu của chuyến này Lưu Sa thống lĩnh vệ trang. Cùng lúc đó, một bên La Phủ QNZ đang bí ẩn đánh giá cái này người, cùng cái nhiếp là kiên quyết không giống lưỡng loại cảm giác đây nếu như nói cái nhiếp là loại kia phong mang nội liễm, chứa kiếm thâm cốc, này vệ trang nhưng là lộ hết ra sự sắc bén, không hề che giấu chút nào khí phách. Quỷ cốc song tử, nhảy lên xoay ngang, cũng thật là vận mệnh song sinh tử. La Phủ khỏe miệng nhíu lên một nụ cười, cao thâm khó dò. Ta biết ngươi là Lý Tư, bằng không, ngươi QNZ không sẽ sống nhìn thấy ta nghiêng người dựa vào ở ghế đá bên trên. Vệ trang chậm rãi mở mắt ra, vô tình ngữ điệu chậm rãi phun ra. Giọng điệu này, càng dường như Lý Tư này đại tần tướng quốc thân phận ở trong lòng hắn không đáng nhắc tới. Dám dùng loại này miệng khí cùng tướng quốc nói chuyện, thả tôn trọng chút một cái tần quốc binh sĩ không ưa vệ trang bá đạo miệng khí. Dơ lên trường kiếm, hướng về vệ trang quát lớn. Có thể lời còn chưa dứt, một đạo liên kiếm liền quét ngang mà đến, càng là Xích Luyện chớp mắt ra tay, quét dọn tất cả đối với vệ trang đại nhân không tôn trọng người. Chỉ là, ở liên kiếm tới gần tần binh yết hầu trước, lại đột nhiên dừng lại, đình ở giữa không trung. Hạ ngồi ngay ngắn ở ghế đá bên trên bệ nghệ thiên hạ vệ trang vì hơi kinh ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn lại. Mà vung ra liên kiếm Xích Luyện nhưng là trong lòng chìm xuống. Nhất thời kinh hãi lúc nào chỉ thấy tần binh trước người, một bộ đồ đen chính ở vi vi đong đưa, La Phủ bóng người chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước người của hắn, càng so với nàng liền kiếm con ở nhanh hơn mấy phần. Hai ngón tay của hắn, chính ở gắt gao mang theo Xích Luyện liền kiếm mũi kiếm, lại như lượng khỏa thanh tùng, bằng như ở liền kiếm trên mọc ra rễ, gắt gao cắn vào không tha. Đùa gì thế ở Xích Luyện tầm mắt chung, chứ đi chỗ đó chút nổi danh cao thủ hàng đầu. Nan nở dê nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy có người vẹn vẹn là lấy hai cái ngón tay liền kẹp lấy chính mình liền kiếm. Có thể nói, này trên căn bản đến tay không nhập giao sắc mức độ. Không thậm chí so với tay không nhập giao sắc kinh khủng hơn trong tay liền kiếm tránh tránh nhưng là không chút nào động. Này kiếm giống như bị cái kìm cho miễn cưỡng kẹp lấy bình thường không thể động đậy. Nữ nhân cái gì ở nhà thêu thêu hoa không là tốt rồi sao đánh đánh giết giết như nói cái gì làm như điều nghe từ La Phủ trong mì hệ NG chuyển ra, nói chuyện trong nháy mắt, La Phủ con ngón tay búng một cái. Ầm không khí nổ vang, liên kiếm tức thì hướng về một bên bắn nhanh mà đi, không khí tiếng rít lên, một luồng sức mạnh khổng lồ từ liên kiếm trên truyền đến, càng mang phải Xích Luyện thân thể mất thăng bằng, hướng về một bên khuynh đi. Cuối cùng, may là Xích Luyện đúng lúc vung vẩy nổi lên liên kiếm. Kiếm ảnh dày đặc, lúc này mới hóa giải này khủng bố lực đạo. Chỉ là đợi được thu hồi liên kiếm sau đó, Xích Luyện lần thứ hai xem La Phủ ánh mắt dần dần trơn lên nghiêm nghị. Cái này người không đơn giản La Phủ nhưng không để ý đến những này, mà là quay đầu nhìn về phía tên kia tần binh, quát lớn nói, còn không mau cho ta cút sang một bên, hiểm còn chưa đủ mất mặt sao phải tần binh chậm rãi lui qua một bên, trong lòng sợ hãi không thôi, cũng còn tốt có La Phủ đại nhân ra tay. Bằng không chính mình liền qua đời ở đó. Quát lui tần binh sau đó, La Phủ liền chậm rãi đi tới Lý Tư bên người, cùng với đặt ngang hàng, đồng thời ngẩng đầu, nhìn về phía đã kinh đứng dậy vệ trang. Ánh mặt trời vàng chói chiếu vào này mái đầu bạc trắng bên trên, lập loè ánh bạc, suýt chút nữa chói mù La Phủ mắt chó. Tên của ngươi là Cường Giả, từ trước đến giờ là đửa cờ người ta tôn cho NG. Rất hiển nhiên, La Phủ thực lực chịu đến vệ trang tán thành. La Phủ, tên không tệ vệ trang từ tổ nói, nhìn về phía La Phủ, cực kỳ chăm chú, không biết ngươi có thể có hứng thú gia nhập ta Lưu Sa hả nghe vậy, Lý Tư sắc mặt đột biến, khó có thể tin nhìn về phía vệ trang, hắn không nghĩ tới vệ trang lại sẽ nói ra lời này. Ha La Phủ nhẹ giọng nở nụ cười, lắc lắc đầu, này vệ trang cũng thật là trắng ra, quả nhiên rất thú vị. nói rằng, rất xin lỗi, ta không thích đành phải người bên dưới đành phải người bên dưới à, thú vị, ngươi hiện tại không QNZ là đành phải người bên dưới sao? Vệ Trang lại nở nụ cười, hắn cảm thấy người thanh niên này càng ngày càng đối khẩu vị của hắn, như thế ngông cuồng, như thế không coi ai ra gì. Chí ít hắn là một vị không tiền khoáng hậu một đời hùng chủ, theo hắn, QNZ không tính chịu thiệt. La Phủ chậm rãi nói rằng, không tiền khoáng hậu, ngươi nói chính là Tần Vương Doanh Chính không, không phải Tần Vương, hiện tại đã kinh là Thủy Hoàng Đế rồi. La Phủ đặc biệt cường điệu nói, Thủy Hoàng Đế ha ha ha ha. Vệ Trang cười lớn, tràn đầy xem thường, ở trong mắt hắn, mặc dù Doanh Chính thống nhất 6 quốc, tự xưng Thủy Hoàng, hắn đều không để vào trong mắt. Cũng thật là ngông cuồng. La Phủ tự nói một tiếng, quay đầu, liếc mắt nhìn bên cạnh Lý Tư, thấy sắc mặt như cũ, hào không biến sắc, không khỏi cảm thán còn đúng là biết nhịn nhục làm chính gia trung thật nhất nô tài, nghe được người khác như vậy bố trí chủ nhân của chính mình, lại còn có thể giữ được bình tĩnh, quả nhiên, có thể làm được đại tần quan lớn không có một cái là đơn giản người a. Một lúc lâu, Lý Tư chậm rãi đi lên phía trước, nói rằng, Vệ Trang tiên sinh kiếm pháp tuyệt thế tất nhiên là có ngông cuồng sức lực, chỉ là cùng cái kia người so với, trung cu nở dê là chỉ đến như thế không sai, so với cái nhất đến, Vệ Trang tiên sinh dù cho kiếm pháp siêu quần, cu nở dê bất quá là phai mở. Mọi người La Phủ cũng tới trước nói tiếp, hắn đã kinh nhìn ra Lý Tư mục đích, phép khích tướng, này Lý Tư vẫn đúng là đủ thông minh, đối với Vệ Trang loại này ngông cuồng người, phép khích tướng thường thường là phương pháp tốt nhất. Hứ nghe được bọn hắn như vậy làm thấp đi Vệ Trang, Xích Luyện lạnh rên một tiếng, quay đầu đi. Lâm Trung lập khắc yên tĩnh lại, không khí sốt sắng ở bên trong vùng không gian này lan tràn. Cái nhiếp một lát sau, Vệ Trang nhẹ nhàng nói, hảo như ở trong lòng ngai, nghiền ngẫm hai chữ này ẩn chứa ý vị. Lý Tư khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra uốn cong. Mục đích của hắn, đã kinh đạt đến. Một cái rất khó quên danh tự. Á Vệ Trang mở mắt ra, nhìn về phía Lý Tư. Hắn rốt cục nói với Lý Tư bắt đầu cảm thấy hứng thú. Khoảng thời gian này, Mặc Gia hoạt động nhiều lần, tìm cách gây bất lợi cho Doanh Chính kế hoạch, nói vậy cái này cũng là Lý Đại Nhân tìm đến ta nguyên nhân đi. Năm đó Vệ tiên sinh một kiếm đức cổ, giết chết Mặc Gia thủ lĩnh sự tích truyền lưu rất rộng, Mặc Gia đệ tử đến nay vẫn cứ là đối với ngài nghe tiếng đã sợ mất mật. Lý Tư liền ôm quyền, khen tặng đạo. Những năm này, bọn hắn khắp nơi tìm ta khắp nơi, chính là nếu muốn giết ta dẫn đầu lĩnh báo thủ, lần này cái nhiếp hành tung cùng Mặc Gia có rất nhiều liên quan. Cái nhiếp bảo vệ hài tử kia là thân phận gì? Một cái không nên lưu ở trên thế giới này sinh mệnh. Ngươi được hài tử kia, ta chiếm được cái nhiếp. Đây là một vụ giao dịch, ngoài ra, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Trầm mặc một hồi, Vệ Trang mở miệng. Chúng ta đi thôi. Lý Tư gật gật đầu, trước tiên đi ra ngoài. Phải mấy cái tần binh theo sát sau lưng hắn. Chờ đến Lý Tư đi rồi, Vệ Trang mới lại quay đầu nhìn về phía giữa trường lưu lại tên kia duy nhất hắc y lìa nhân, cân nhắc hỏi, ngươi không đi sao? La Phủ khỏe miệng cầu lên một vệ thâm ý, ngựa khí thâm trầm nói rằng, ta còn muốn cùng ngươi đồng thời tận mắt chứng kiến cái nhiếp bại vong đầy cùng với Mặc Gia phá diệt. Câu nói sau cùng, La Phủ là ở đáy lòng nói.